Chương 76 thẻ tre, không thể lại khiến Đan Dương Tử ra tới. Cẩn thận cân nhắc Đan Dương Tử xuất hiện sau, phát sinh một loạt sự tình sau, Lý Hỏa Vượng cho ra cái kết luận này. So sánh lần thứ nhất Hỷ Thần, đến lần thứ hai Phật Đà, lại đến hôm nay lần thứ ba, Lý Hỏa Vượng phát hiện quy luật rõ ràng. Thời điểm của lần thứ nhất, bản thân chỉ có thể mơ hồ nghe đến Đan Dương Tử âm thanh. Thời điểm của lần thứ hai, bản thân đã có thể nhìn đến thần sắc của hắn. Mà tới thời điểm của lần thứ ba, Đan Dương Tử chẳng những có thể cùng bản thân giao lưu, hơn nữa đã bắt đầu dùng sát ý khống chế cảm xúc của bản thân, đồng thời còn để cho bản thân không nhận biết một ít phổ thông văn tự. Mặc kệ hiện tại Đan Dương Tử đến cùng biến thành thứ gì, hắn hiện tại đối với bản thân ảnh hưởng là một lần là sau một lần rõ ràng. Đan Dương Tử từ đầu đến cuối đều không có hảo tâm như vậy, hắn chỗ làm hết thảy đều là vì cướp đoạt bản thân của thân thể này, dù cho ở dưới bảo vệ của hắn, sẽ không bởi vì nguyên nhân khác tử vong, chỉ sợ không được bao lâu bản thân liền sẽ triệt để biến thành hắn. Thật muốn xuất hiện loại tình huống kia, Lý Hỏa Vượng tuyệt đối không thể tiếp thu, tình nguyện chết hắn cũng không muốn biến thành bản thân thống hận nhất người. Một đôi tay trắng nõn duỗi qua tới, nhẹ nhàng cầm lấy tay phải của hắn. Cau mày, Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn cặp kia lo lắng màu hồng hai tròng mắt, hắn hơi lắc đầu. Cái gì cũng không có giải thích, Lý Hỏa Vượng giơ tay lên trong Hoa Nghiêm Kinh, tiện tay mở ra một trang nhìn qua hai lần, sách này vô dụng. Kết luận Lý Hỏa Vượng tiện tay ném một cái, đem trong tay Hoa Nghiêm Kinh ném quay về đến trương gỗ, nhìn Hoa Nghiêm Kinh nội dung bên trong, Lý Hỏa Vượng mới nhớ lại, sách này bản thân ở chính Đức Tự đã nghe qua Hòa Thượng cầm lấy đọc qua, hơn nữa còn là Bất Đồng Hòa Thượng trong tay. Đây chính là một quyển bản sao phi thường rộng khắp kinh Phật mà thôi, đoán chừng tùy tiện đi hiệu sách đều có thể mua tới, so sánh với vật này, vẫn là những cái kia vàng bạc châu báu càng có giá trị một ít. Khi Lý Hỏa Vượng lần nữa đi tới những tài vật kia trước mặt thì, liền nhìn đến cẩu oa mang lấy những người khác, hứng thú bừng bừng đem sở hữu chứa bảo vật cái rương dùng sức hướng ngoài phòng kéo lấy. Bất quá việc này làm rất phí sức, rốt cuộc vàng bạc lại đáng tiền cũng là kim loại, bạc đừng cầm, chỉ cầm vàng đồ trang sức liền được rồi, những thứ này vàng liền đủ chúng ta trên đường hoa. Lý Hỏa Vượng lời này vừa ra, khiến cẩu oa gấp nhảy lên. Lý Sư Huynh, đây chính là bạc a, trắng lóa bạc a. Dùng chân đá đá một bên chết chìm rương lớn, Lý Hỏa Vượng mở miệng nói ra, ngươi biết những bạc này nặng bao nhiêu sao? Chúng ta còn muốn ngồi người đâu, đem thuyền áp trầm, ngươi dự định lưng cổng bạc bơi ra đi sao? Những thứ này vàng đều đủ chúng ta ăn cả một đời, đừng quá lòng tham, tranh thủ thời gian đi. Cẩu oa còn đầy mặt không cam tâm, đem thỏi bạc ròng hướng về trong quần áo không ngừng nhét lấy. Cái kia nhiều ít lại lấy điểm đi, nhiều bạc như vậy có thể cưới nhiều ít tức phụ a, có thể mua nhiều ít đầu trâu a. Lý Hỏa Vượng mặc kệ hắn, cùng những người khác mang lên sở hữu vàng, liền xoay người mang lấy những người khác rời khỏi. Căn phòng cẩu oa vội vàng ở phía sau đuổi theo, cũng không có đi mấy bước liền mệt mỏi thở hồng hộc. Mắt nhìn đến những người khác hình bóng càng ngày càng xa, cẩu oa ảo não dậm chân một cái, vội vàng ném đi một ít thỏi bạc ròng, vội vàng đi theo. Lý Hỏa Vượng đi ra nhà kho, vừa muốn mang lấy những người khác hướng trại bên ngoài đi tới, suy nghĩ một chút sau, lại hướng về nhà bếp đi tới. Không lâu lắm, chờ hắn lại lần nữa ra tới về sau, trong tay vàng đổi thành hai cái sắc mặt màu đỏ tím hài tử chết. Đi bên trong trại tìm mấy cái hũ tới, chờ một chút sau khi rời khỏi đây, đem bọn họ đốt, chứa tro cốt. Người sống đưa không đến, ít nhất cũng khiến bọn họ lá rụng về cội. Là Lý Sư Huynh, những người khác nói lấy liền chuẩn bị đi tìm hũ, nhưng lại tại bọn họ vừa muốn động thân thời điểm, một đạo huyết quang từ bên cạnh cắt qua, mang lấy tiếng rít hướng về bọn họ bắn tới, đều né tránh. Toàn thân căng cứng Lý Hỏa Vượng, theo bản năng hướng về sau bổ nhào, chỉ thấy một đạo hồng quang từ bộ ngực hắn lướt qua, đem cái kia hai cái hài tử chết dễ như trở bàn tay cắt thành hai nửa. Lý Hỏa Vượng mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu như không phải cái này hai cái chết đuối đạo đồng cản trở, bản thân vừa mới sợ không phải muốn bị cắt thành hai nửa, tìm có công sự che chắn chỗ trốn. Bên trong trại còn có người sống. Khi một tay cầm chuông một tay cầm kiếm, Lý Hỏa Vượng cẩn thận từng ly từng tí từ một ngụm vạc phía sau ló đầu ra tới sau, lúc này mới phát hiện nơi xa trên mặt đất tản mát một ít mang máu màu trắng mảnh vụn, vừa mới là cái gì công kích chúng ta? Vấn đề này rất nhanh cho đến đáp án, trầm thấp tiếng bước chân vang lên, một người từ trong âm ảnh chậm rãi đi ra, một khỏa đá huỳnh quang bị tiểu mãn ném ở dưới chân hắn, chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Bọn họ nhận biết người này, đây là trước đó chủ thuyền. Gia hỏa này thế mà không chết. Cái ý niệm này xuất hiện ở bao gồm Lý Hỏa Vượng ở bên trong tất cả mọi người trong đầu. Chảy máu đầy miệng, Nguyên Nhị tay phải nâng lấy một quyển phát hồng cổ quái thẻ tre, một tay cầm lấy hắc thiết cái kìm, nhìn lấy hắn chảy máu miệng, Lý Hỏa Vượng lập tức phản ứng qua tới, những cái kia thứ màu trắng thứ gì, ra tới a. À. Tiểu Ngưu tị tử, nguyên lai ngươi cũng không có năng lực thời điểm a. Mắt vàng vện tia máu, Nguyên Nhị đem cái kìm với vào trong miệng, lại lần nữa kẹp chặt lấy răng cửa dùng lực một xé, theo lấy hắn hướng về phía thẻ tre màu đỏ, dùng cái kia chảy máu miệng thấp giọng đọc lấy cái gì, khỏa răng kia nhanh chóng bị huyết sắc bao khỏa, giống như một đạo như lưu tinh, trong nháy mắt chui vào bên cạnh một gian nhà một tầng bên trong, từ bên trong truyền tới tiểu mãn tiếng kêu thảm thiết, khiến Lý Hỏa Vượng trong lòng căng thẳng, linh linh linh. Tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, hai vị du lão gia dán lấy mặt đất hướng về Nguyên Nhị bay đi, phi. Nguyên Nhị hướng về phía trên mặt đất hung hăng nhổ mạnh một búng máu, ngay sau đó lại lần nữa nâng lên cái kìm, một lần này, hắn không có ngắm chuẩn răng, mà là ngắm chuẩn bản thân còn sót lại chỉ kia độc nhãn, ba, một tiếng, theo lấy nhãn cầu bị bóc nát, một đạo tia sáng kỳ dị bao phủ chu vi, hai vị kia du lão gia phản phất bị thứ gì dính chặt đồng dạng, ngã trên mặt đất không thể động đậy, ngươi giết lão tử cả nhà. Lão tử cũng muốn giết cả nhà ngươi. Đều cho ta cùng chết đi. Lớn tiếng gào thét xong sau, Nguyên Nhị từ bên hông lấy ra một cây dao nhỏ tới, cắm vào cổ họng của bản thân bên trong. Dù cho hắn đau đến thân thể run run rẩy rẩy, y nguyên dùng sức róc lên máu thịt của bản thân. Tiếng chuông lại vang lên, hơn 10 vị du lão gia từ 4 phương 8 hướng ngưng tụ, nhanh chóng hướng về Nguyên Nhị đánh tới. Xoẹt xẹt một tiếng, tính cả lấy yết hầu, dây thanh, đầu lưỡi, cái này một chuỗi trong cơ thể khí quan, cứ như vậy bị Nguyên Nhị ngạnh sinh sinh rút ra, huyết sắc thẻ tre trải lên trên mặt đất, khi Nguyên Nhị đem trong tay những đồ vật này hướng trên thẻ tre một thả, sở hữu du lão gia trong nháy mắt biến mất, mà khi Nguyên Nhị những máu thịt kia bị thẻ tre chuyển lên tới sau, vật chết này đột nhiên sống lại, mượn dùng lấy Nguyên Nhị đầu lưỡi cùng dây thanh, thẻ tre bắt đầu nói chuyện, cái kia cực kỳ quái dị vịt được tiếng nói âm thanh vừa xuất hiện, trong chốc lát, thiên địa đột biến. Nhất thiệt chuyển luân, nhất tiệp đại thiên, diệu cảnh chư cực, phi ngôn khả thuyên, thiên hảo thần quỷ, đắc vô khí tuyên, ngô chủ chí cao, an cảm kinh yên.